Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quay đầu nhìn sang mặt biển, chỉ thấy nước biển vẫn không ngừng chuyển động, sóng vẫn đánh từng cơn vào thân tàu, mặt biển vẫn đẹp đẽ bình yên như cũ. Nhưng nếu Ly Tâm không nhìn nhầm, mặt nước đã tạo thành thế chảy ngược, con tàu của cô ra sức lao về phía trước, nhưng bị dòng nước kéo ngược về phía sau. Ly Tâm hít một hơi thật sâu lại nhìn sang bên này, chiếc tàu ngầm của Hồng Ưng không thể nào chìm xuống nước. Mấy chiếc tàu quân hạm ở bên cạnh, người của Tề Gia nhanh chóng từ bỏ tàu ngầm leo lên quân hạm. Sức nước vô cùng lớn, lực hút ở bên dưới mặt nước lại càng mạnh hơn. Vũ khí của Tề mặc dù có tiên tiến lợi hại đến mấy, đối với sức mạnh của thiên nhiên cũng chỉ là trứng chọi đá. Mấy chiếc tàu ngầm vừa bị bỏ lại bên cạnh, thoáng chốc đã mất hút ở trên mặt biển. Chứng kiến cảnh tượng này thì tim của Ly Tâm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Làm sao có thể như vậy? Tố Thủy mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run lẩy bẩy. Ngô Sâm giơ tay kéo cô vào lòng. Em đừng nhìn nữa. Thấy sắc mặt của Ngô Sâm và Tiêu Vân trở nên khó coi, mấy người nhân viên thăm dò tay bắt đầu run rẩy. Tuấn Kỳ mở miệng trấn an. Hãy cố định thân thể của mình, dù xảy ra chuyện gì thì cũng đừng hoảng hốt. Tình hình bây giờ chắc chắn mọi người cũng đã rõ, sợ hãi cũng không thể giải quyết được vấn đề gì. Lúc này chúng ta chỉ có thể bình tĩnh, đừng nghĩ ngợi nhiều. Nếu như có thể chịu đựng thì mở mắt ra nhìn, không thể chịu nổi thì hãy nhắm mắt lại. Tề lão đại cần sự yên tĩnh tuyệt đối, chúng ta không thể khiến cho anh ấy phân tâm. Nói xong, anh ta cũng nhanh chóng đứng đằng sau lưng của Ly Tâm. Ngô Sâm và Tiêu Vân đưa mắt nhìn nhau, hít một hơi sâu cố định thân thể của bọn họ. Đã đến nước này rồi thì chỉ còn cách phó mặc cho số phận mà thôi. Lúc này mặt biển không còn những đợt sóng lớn như là vừa rồi. Tất cả đều bằng phẳng lặng lẽ, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ nhẹ bên tai. Mặt biển yên bình nhưng chứa đựng một sức mạnh đủ khiến con người ta nổi cả da gà. Trong khi đó, ba chiếc quân hạm còn lại đang cố gắng dãy dột tiến lên, lùi lại rồi lại tiến lên giữa dòng nước. Tốc độ dòng chảy quá nhanh, chúng ta đang lùi chứ không thể nào tiến. Lập Hộ lúc này đã ở trên quân hạm của Tề Mặc lên tiếng báo cáo. Tề Mặc không mở miệng, quân hạm đã tăng tốc đến mức cao nhất, nhưng do tốc độ dòng nước quá mạnh nên mặt nước bắt đầu có dấu hiệu chảy ngược dòng, quân hạm không thể nào vượt qua tình cảnh này. Ly Tâm cúi xuống, nhưng không nhìn mặt biển mà chỉ theo dõi màn hình radar. Kim đồng hồ trên màn hình không ngừng dao động, di chuyển về con số 36 độ 3 đến 4. Ly Tâm vô thức túm chặt cánh tay của Tề Mặc, sức mạnh của thiên nhiên kinh khủng đến như vậy. Nếu quân hạm bị kéo về trung tâm xoáy nước thì hậu quả là không thể nào tưởng tượng nổi. Hãy bảo lại chiếc quân hạm thứ ba và theo sát tôi. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng, người ở trên chiếc quân hạm bên cạnh nhanh chóng lên tàu của Tề Mặc. Do hai con tàu giữ tốc độ như nhau nên khi áp sát, người ở tàu nọ vẫn có thể di chuyển sang tàu kia. Bầu trời bắt đầu xám xịt, bây giờ là mùa hè dài hơn đêm. Hơn nữa lúc này mới chỉ là buổi chiều, hiện tượng trời tối dần là do sức mạnh kinh hồn của xoáy nước đã làm thay đổi sắc trời ở khu vực xung quanh, hoặc không phải là sắc trời thay đổi mà là con tàu đã tiến đến gần khu vực trung tâm của xoáy nước. Tốc độ 300 hải lý một giờ. Tốc độ đã tăng cao như vậy, nhưng tàu vẫn lùi về phía sau theo hướng ngược lại. Báo cáo liên tục được gửi đến. Lập Hộ ngồi bên cạnh của Tề Mặc, hai tay thao tác hệ thống máy móc nhanh như là múa. Sắc mặt anh ta lại càng tệ hơn. Xoáy nước có sức mạnh quá lớn, giống như một bàn tay vô hình túm lấy đuôi chiếc quân hạm, khiến nó không thể tiến lên phía trước, chỉ có thể lùi lại đằng sau. Lão đại à, chúng ta không thể thoát khỏi lực hút này. Ở một chiếc quân hạm khác, Hồng Ưng lên tiếng báo cáo. Trong khi đó Hoàng Ưng ở bên cạnh ra sức điều khiển con tàu. Nhưng sắc mặt của Tề Mặc vẫn không hề thay đổi. Đo tốc độ dòng nước, nâng cao độ chìm dưới nước. Tuấn Kỳ đứng đằng sau lưng đỡ người Ly Tâm, lộ ra vẻ khâm phục. Người của anh ta bây giờ nếu không run lẩy bẩy thì mặt mũi cũng là tái mét. Anh ta chưa từng trải qua tình huống này bao giờ. Đám Tề Mặc cũng chưa từng là đã đối mặt, nhưng mà bọn họ vẫn giữ rất là bình tĩnh. Bọn họ giữ thái độ bình tĩnh có lẽ một phần do được huấn luyện từ nhỏ, nhưng phần lớn là sự tin tưởng không lời nào có thể hình dung nổi đối với lão đại của bọn họ. Sự tin tưởng này không phải tự nhiên mà có. Tuấn Kỳ không rời mắt khỏi bóng lưng lạnh lùng, tỏa ra sự uy nghiêm vô hình ở phía trước. Tề Mặc đúng là lợi hại hơn là anh ta tưởng. Một tiếng khóc vọng tới, sắc mặt của Tề Mặc lập tức đanh lại. Tuấn Kỳ liền quay người, thấy trong đám nhân viên nghiên cứu của anh ta có một anh chàng thanh niên ngoài 20 tuổi, là nhân vật xuất sắc trong lĩnh vực này, bắt đầu có dấu hiệu suy sụp khi quá sợ hãi trước tình cảnh diễn ra. Sợ Tề Mặc nổi giận, Tuấn Kỳ lập tức đi về phía người đàn ông, giơ tay bịt kín miệng của anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net